Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Tặc kéo tốt lão ca. Đối với cái kia nhà hàng bên trong phát sinh sự tình, Cao Lê không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cao Lê cái gì cũng không biết. Ngay tại này không nhìn thấy bất cứ thứ gì cùng cái gì cũng không biết trạng thái bên trong, Cao Lê yên lặng hoàn thành một lần trang bức. Không hề nghi ngờ, xe của hắn đưa tới oanh động to lớn. Ngay từ đầu người còn không nhiều, thế nhưng là theo mọi người phát hiện, cái kia vốn nên kéo xe dị thường thần tuấn con lừa chỉ là ở một bên đi tới. Không có bất kỳ cái gì dây cương, mà chiếc xe kia vậy mà tại bản thân động thời điểm. Lòng hiếu kỳ chiếm cứ trong lòng mọi người, dù sao trên đời này gặp qua xuân thu tháp người ít càng thêm ít. Đại đa số người đối cơ giới nguyên lý không có chút nào hiểu rõ. Bọn hắn khả năng ẩn ẩn suy đoán xe này là thông qua chân khí khu động. Dù sao cũng không thể là người ở bên trong dùng chân đạp a. Nhưng như thế nào làm đến? Không ai biết. Lòng hiếu kỳ dẫn phát vây xem. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Nhiều đến xe sắp đi không được thời điểm. Chỉ nghe giống to một tiếng. Sau đó một cái cao nhân một đầu mao nhung nhung đầu bước nhanh đi tới. Nương theo lấy chung quanh liên tiếp, hổ ra, xưng hô. Lý Thiết Quyền đi tới. Hai cái con ngươi tử lóe ra hiếu kỳ quang mang. Lão đệ, người này rát cáp tới. Lý Thiết Quyền mới mở miệng, liền để Cao Lê đặc biệt dễ chịu. Nếu là hắn há mồm đến câu, vương gia, nghe được nhiều khó chịu. Đại ca, đến, mau lên đây, Cao Lê hô, chiếc xe này cũng đủ lớn. Cao Lê cơ hồ là dựa theo nhà xe tiêu chuẩn chế tạo. Bên trong một vòng đều là chỗ ngồi, ở giữa trải lên cái đệm chính là giường. Rộng rãi vô cùng, nghe xong chính đi lên. Lý Thiết Quyền lúc ấy trên mặt liền hiện ra to lớn kiêu ngạo. Hắn trước đảo mắt một tuần, bảo đảm người chung quanh đều nhìn thấy bản thân. Lúc này mới lấy một bộ sớm đã khám phá hồng trần biểu lộ tiến vào trong xe. Tiến xe, lập tức biểu lộ không đồng dạng. Ai u ta đi, lão đệ ngươi xe này thật là rộng rãi a. Này mềm hồ hồ cái đệm. Sao, ngươi xe này không có chút nào điên a? Này làm sao làm đâu? Ngươi xe này từ chỗ nào lấy được? Chính ngươi tạo sao? A, Tam công chúa. Ngài tại Tam công chúa tốt. Bên này Sở Diệu Ý gật gật đầu. Hổ gia tốt. Lòng hiếu kỳ tràn đầy này lão miêu. Cao Lê tự nhiên đắc ý. Nói, không tệ a lão ca. Đây là chúng ta Lê Trang khai thác sản phẩm mới. Đây không phải phía Bắc đánh trận thế này. Nhà ta mãnh khuyển cha hắn. Bạch Thúc Thúc cũng tại phía Bắc. Nhà đầu này không yên lòng. Chúng ta liền cùng đi xem nhìn. Thuận tiện đối với chúng ta mới tạo cái xe này tiến hành đường thử. Lý Thiết Quyền nhìn xem này. Sờ sờ cái kia. Chậc chậc lên tiếng. Lão đệ. Không phải ca ca ta khen ngươi. Ngươi xe này thật giỏi. Ta tại Thượng Kinh cũng coi là kiến thức rộng rãi. Ta còn thực sự chưa thấy qua đẹp mắt như vậy xe. Cũng thật không có ngồi qua thư thái như vậy xe, chớ nói chi là ngươi xe này lại còn có thể tử. Mình đi ta nhìn ngươi xe này là đốt chân khí. Giống như có thể, ai u ta đi, linh lung muội tử, ngươi võ cực kỳ. Lý Thiết Quyền vừa mới vừa vặn muốn nhìn một chút xe này là nguyên lý gì. Kết quả cảm ứng được linh lung chân khí, lập tức giật nảy mình. Thiên sơ ý một chút. Liền võ cực kỳ, Cao Lê cười nói, ta dựa vào lão đệ ngươi đây có phải hay không là thuần tâm khí ta? Cái gì gọi là sơ ý một chút liền võ cực kỳ? Ngươi ca ca ta Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng bất quá là cái chí tôn tu vi. Thật vất vả có cái tuyệt chiêu thú thần biến, còn tác dụng phụ thật lớn. Nhà ngươi muội tử này đột nhiên liền võ cực kỳ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Không được, Ngươi xe này, quay đầu nói cái gì cũng phải cho ta là một cỗ đương nhiên. Ta đưa tiền Nga đúng không, là bát vương gia đưa tiền. Hắc hắc hắc, Lý Thiết Quyền một mặt không chút khách khí bộ dáng. Để Cao Lê đặc biệt cao hứng. Lão ca ngươi yên tâm, chờ ta trở về lúc sau, khẳng định đem ngươi đơn đặt hàng đặt ở phía trước. Cao Lê cười nói, vẫn là huynh đệ chúng ta tốt ha ha ha. Lý Thiết Quyền trong xe cười ha ha. Ánh mắt không ngừng quét về phía ngoài xe. Mỗi khi hắn nhìn thấy một chút người mình quen, tiếng cười lập tức liền trở nên càng thêm vang dội. Cái kia trong mắt đắc ý, tức giận đến những người kia hàm răng ngứa. Chân khí xe rốt cục rời đi náo thị khu, người chung quanh cũng thiếu. Lý Thiết Quyền nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi biết không, gần nhất Thượng Kinh có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Cao Lê gật gật đầu, nói, dọc theo con đường này chúng ta gặp được không ít thích khách. Lý Thiết Quyền đạo, ngươi nói là hắc thị treo thưởng, vậy cũng là con nít danh, ta nói không phải cái này, ta bên này nhận được tin tức, nghe nói có người cấu kết phương Tây Ưng Yêu, vốn muốn mượn lần này Sana xâm lấn tạo phản, thật không nghĩ đến bị ngươi từ đó quấy nhiễu. Bọn hắn cho rằng ngươi là bệ hạ bí mật bồi dưỡng thế lực, liền muốn ra tay với ngươi. Nghe nói đã có Ưng Yêu võ cực chui vào trung thổ, không biết ẩn tàng nơi nào, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận. Võ cực a, như thế bỏ vốn gốc sao? Cao Lê cười, mặc kệ là ai, không ai có thể tổn thương hắn nửa phần. Linh Lung ở một bên nói, Cao Lê cùng Linh Lung tay cầm tay, đáy mắt chỉ có đối phương, ngọt tình mật ý, người chung quanh thu hết vào mắt, không ai có thể tổn thương ân công. Hồng Tam Nha nói bổ sung, tại mọi người bên trong, làm ngoại trừ Cao Lê bên ngoài tu vi thấp nhất tiểu bằng hữu. Hồng Tam Nha một mặt kích động, chính phảng phất sắp công kích hãm trận, nhưng mà, chuyện này ta cũng liền kiểu nói này, các ngươi hơi để ở trong lòng liền tốt, dù sao tin tức mặc dù chuẩn xác, bất quá nhân gia có phải hay không muốn động thủ, ta cũng không biết. Nga đúng, hiện tại phương Bắc có chút lạnh, các ngươi chuẩn bị thêm điểm tấm thảm, tốt trước như vậy đi, ta đi. Ngươi xe này là chơi thật vui, ta còn thực sự không nỡ đi đâu. Nói xong, Lý Thiết Quyền mở cửa xe, đùng đùng đưa đi ra ngoài. Cao Lê nhìn xem đi xa Lý Thiết Quyền không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Cái này lão ca đích thật là không có phí công nhận biết một chuyến. Hắn cũng là thực tình giúp mình a. Bên này, xe đang muốn mở, nơi xa đi một cái nhỏ ăn mày. Một mặt khẩn trương lại gần hỏi, xin hỏi, là Cao Lê Cao công tử sao? Trong chốc lát, toàn bộ người trong xe đều khẩn trương lên. Phía trước vừa nói xong có thích khách, bên này liền lập tức xuất hiện một cái gọi cửa. Ta là, có chuyện gì sao? Cao Lê nói, một cái nhìn qua rất có tiền. Lớn, đại thúc gọi ta đem phong thư này giao cho ngài. Nhỏ ăn mày cũng cảm nhận được không khí trong xe, dọa đến đều cà lăm. Hắn còn nói cái gì sao? Cao Lê hỏi, không có, hắn liền cho ta một thỏi bạc. Ta không dám muốn, cho ngài đi. Nhỏ ăn mày khẩn trương đến ngay cả lời này nói hết ra. Đa tạ ngươi, tiền ta cũng không muốn rồi. Nói xong, Cao Lê lại đưa cho hắn một nhỏ thỏi vàng, liền lái xe đi. Nặc nặc tạp tiếp nhận giấy viết thư, đầu tiên là nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó cẩn thận mở ra, đọc nói, Cao công tử kính khải, hắc thị treo thưởng người người đã bị xử tử, ngự rơi xuống không chu toàn, vạn mong rộng lòng tha thứ, ngày khác công tử lại đến Thượng Kinh thời điểm, ta tất đến nhà tạ lỗi, có thể nhìn ra là sao? Cao Lê hỏi, không có lưu danh. Không biết là ai, nặc nặc tạp nói, cho ta xem một chút. Nhã Nhã hỏi, nặc nặc tạp đưa qua. Nhã Nhã tiếp nhận có chút vừa nghe, sau đó nói ra, phía trên này hương vị, ta tại trên người của phụ thân ta nghe được qua, phụ thân ta đã từng gặp được tiếp xúc qua thư này người. Nhã Nhã phụ thân, Bạch Việt, đáp án đã vô cùng sống động. Bạch Việt đã từng một đoạn thời gian rất dài lưu tại Dự Vương Phủ Thượng. Theo Cao Lê, Dự Vương là cái người rất thông minh, chưa chắc là hắn làm chủ, bất quá đoán chừng cũng không thoát được quan hệ. Cao Lê ngẩng đầu nhìn một chút Sở Diệu Ý. Sở Diệu Ý xem xét Cao Lê nhìn nàng, thông minh như nàng, cơ hồ lập tức liền đoán ra Cao Lê muốn nói gì. Ngoặc kép, sợ là cùng Dự Vương thoát không ra quan hệ. Sở Diệu Ý nói, ta nói, các ngươi hoàng gia người có phải hay không người người đều muốn làm hoàng đế. Cao Lê một bên chuyên tâm lái xe, vừa nói, Sở Diệu Ý hừng dài một hơi, nói, hoàng đế, có gì tốt, mỗi ngày đều muốn cùng bách quan tranh, nhưng hơi có chuyện gì làm không đúng, người người đều nói là hoàng đế sai, có ai đi chỉ trích bách quan, nhưng luôn có ngớ ngẩn cho rằng chỉ cần làm hoàng đế, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói như vậy, ngươi liền không muốn làm hoàng đế đi. Sở Diệu Ý hỏi lại, chẳng lẽ ngươi muốn làm hoàng đế? Cao Lê bĩu môi một cái, uy, nói tới nói lui, ngươi chớ cùng ngươi phụ hoàng học lôi kéo ta nha. Sở Diệu Ý nói, ngươi biết không, lúc trước ta còn không biết ngươi thời điểm, phụ hoàng liền đã từng nói cho ta, như ngươi như vậy người, có năng lực, có dã tâm, liền xem như không có làm hoàng đế tâm, đại thế cũng sẽ đẩy ngươi. Được rồi, không có việc gì, Sở Diệu Ý chưa nói xong, hơi có vẻ mất hết cả hứng. Cao Lê lại cười hắc hắc, hắn đương nhiên muốn làm hoàng đế, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là chức nghiệp đế quốc mà thôi. Đây chính là hắn mơ ước lớn nhất. Cái gì? Quản lý quốc gia? Đừng nói giỡn, ai có khả năng kia a chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN